Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10. Ở đây huyền huyễn thế giới. Trang bức thật sự gặp lôi. Mọi người không còn gì để nói. Đều là đem Lý Tần Chiêu. Lý giải vì hắn đối với Trương Vĩ chế nhạo. Ngoặc kép, há miệng. Lý Tần Chiêu không nói cái gì nữa. Hắn, Lý Tần Chiêu xin thề. Hắn thật không có ý tứ như thế. Lão sư, ngươi liền vì chúng ta nói một chút. Đây tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Nàng làm sao sẽ nâng lên nhanh như vậy a? Mã Lị Lị hỏi tới. Nàng thật sự là tò mò lợi hại. Rõ ràng một chân được quá thương người. Làm sao đang tu luyện rèn luyện chân công pháp sau? Sức mạnh sẽ trực tiếp tăng gấp đôi a. Lý Tần Chiêu vẫn một mặt sinh không thể mến. Máy móc địa giải thích. Rất đơn giản. Tất không nàng được quá thương. Thế nhưng nàng hoàn toàn được rồi. Không thể. Hủy diệt tính thương thế. Làm sao có khả năng hoàn toàn được rồi đây? Lời này vừa nói ra. Có học viên lập tức bắt đầu phản bác. Những người khác cũng đều không tin. Người bình thường, nếu là chịu hủy diệt tính thương thế, tự nhiên không thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Lý Tần Chiêu gật đầu nói. Thế nhưng tất không, nàng là vương thành tứ đại gia tộc tất gia người. Nàng bị thương sau khi dùng là đều là tốt nhất thuốc, mà nên lúc nàng mới 10 tuổi. Tái tạo tính, muốn so với người trưởng thành mạnh hơn nhiều. Tự nhiên nàng là có thể khỏi. Lại như cây cối, nếu như một cây đại thụ bị người chém ra một lỗ hổng, nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu, ít khả năng, nhưng là một thân cây miêu bị chém một lỗ hổng sau, được bảo dưỡng làm, rất dễ dàng liền khôi phục như cũ. Nghe thế lại giải thích, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tứ đại gia tộc tất gia, Trương Vĩ quan tâm điểm nhưng không như thế. Sự chú ý của hắn điểm là tất không lại là người nhà họ tất. Xác định sự thực này sau, hắn hối hận phát điên. Nếu là hắn biết tất không là người nhà họ tất, coi như là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không lấy ra tất không đến làm tiền đặt cược a. Đây chính là tất gia a. Nếu là mình thông qua tất không mà cùng tất gia giao hảo, như vậy chính mình tiền đồ sẽ không thể hạn chế. Tất không trực tiếp trợn to hai mắt. Hắn ngay cả ta là 10 tuổi thời điểm bị thương đều biết. Đây cũng quá mơ hồ chứ. Phi, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là chân của mình căn bản không tốt. Nhưng là, tại sao ta cảm giác ta chân vẫn là cùng người thường chân không giống nhau lắm a? Tất không kém yếu hỏi. Lý Tần Chiêu thản nhiên nhìn một chút tất không. Tâm lý tác dụng thôi. Tâm lý tác dụng. Mọi người mộng bức. Ý tứ gì? Lý Tần Chiêu không nói gì. Cùng một đám cổ nhân nói tâm lý tác dụng. Nghĩ như thế nào? Thế nào cảm giác làm trái cùng cảm giác? Suy nghĩ một chút. Hắn lấy ra một tấm vải điều. Con. Để tất không che đậy con mắt. Sau đó lại tìm tới một chậu nước. Một ghế dài, một khối khăn lông khô, khăn mặt bỏ vào nước bên trong. Mọi người thấy tình cảnh này, đều là có chút không tìm được manh mối. Lý Tần Chiêu bắt chuyện mấy cái nữ học sinh, đỡ tất không nằm ở trên băng ghế dài, làm cho các nàng khống chế lại tất không, không cho tất không nhúc nhích, mà chính mình thì lại cầm sống dao, ở tất không chỗ cổ tay, tìm một hồi. Sau đó, đem cái kia khăn lông ướt cầm lên. Tí tách, khăn lông ướt trên giọt nước mưa. Rơi vào trong nước, phát sinh tí tách thanh. Sau đó mọi người chỉ thấy đến để cho bọn họ ngạc nhiên một màn. Chỉ thấy tất không sắc mặt, tái nhợt, bắt đầu không được dãy giụa. Thế nhưng là bị mấy cái nữ học sinh khống chế lại. Dãy giụa không đứng lên. Lý lão sư, ta không dám, tất không gào khóc lên, ta không nên ở trong lòng mắng ngươi vô học, mắng ngươi người ngu ngốc, mắng ngươi thần côn tên lừa đảo, ngươi tha cho ta đi. Lý Tần Chiêu sắc mặt tối sầm, ngoặc kép, mọi người nhưng là ngạc nhiên không thôi. Một hồi lâu, Tất Không sắc mặt tái nhợt như tuyết, liền ngay cả dãy dụa động tác đều nhỏ đi, điều này làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Nhìn thấy hỏa hầu gần đủ rồi, Lý Tần Chiêu mới đưa Tất Không trên mắt vải lấy xuống, dặn dò mấy người kia học viên nữ, làm cho các nàng không cần lại khống chế Tất Không. Cứu mạng a, cứu mạng a, mau tìm y sư, mau tìm y sư. Tất Không sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng kêu cứu, mở mắt ra, lại phát hiện tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ dị nhìn nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bên cạnh trong chậu nước thanh thủy, sửng sốt một chút, ta không phải là bị lấy máu sao? Tất Không nói một chút cảm thụ của ngươi. Lý Tần Chiêu nói rằng, ta vừa bị cắt vỡ rảnh tay cổ tay, nghe được tí tách thanh, cũng cảm giác được huyết dịch từ thủ đoạn trong vết thương chảy ra ngoài, sau đó khí lực cả người liền bắt đầu trôi đi. Tất Không lòng vẫn còn sợ hãi nói, theo bản năng, nàng sờ sờ cổ tay của mình, thủ đoạn hoàn hảo không chút tổn hại, nơi nào có bị cắt vỡ dấu vết a? Đây chính là ta nói tâm lý tác dụng. Lý Tần Chiêu nói như vậy, ngươi cho rằng ta cắt vỡ tay ngươi cổ tay, vì lẽ đó nghe được tí tách thanh, liền cho rằng huyết dịch đang chảy xuôi, mới có thể biểu hiện ra mất máu quá nhiều bệnh trạng đến. Đồng lý, ngươi cho rằng ngươi chân không có khỏi hẳn, như vậy chân ngươi liền biểu hiện ra chân có nhanh đặc thù đến. Hí hí hí, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, này nếu nói tâm lý tác dụng, quá mức lật đổ bọn họ nhận thức. Lại nhìn về phía Lý Tần Chiêu tấm kia sinh không thể mến mặt lúc, liền cảm thấy mặt trên nhiều hơn mấy phần thần bí khó lường tâm ý. Trương Vĩ cũng là có chút trợn mắt ngoác mồm. Tâm lý tác dụng bốn chữ, từ mặt chữ nhìn lên, nên thuộc về tâm lý học phạm trù. Chính hắn cũng học được tâm lý học, thế nhưng hiện tại đã biết tâm lý học đều là dùng để phỏng đoán người khác tâm tư dùng là. Thế nhưng Lý Tần Chiêu nhưng là đem ứng dụng đến bệnh lý học trên. Đồng thời, Lý Tần Chiêu thông qua cái này thí nghiệm nho nhỏ, chứng minh tâm lý mức độ gì đó có thể ảnh hưởng đến một người sinh lý cơ năng. Đây cơ hồ là đối với hiện hữu lý luận lật đổ. Hắn so với một đám học sinh hiểu được đồ vật phải nhiều. Chịu đến chấn động, tự nhiên cũng thành tăng lên gấp bội. Nhưng là, Tất Không muốn nói lại thôi. Cuối cùng mới lên tiếng, ta trước cũng đã nếm thử tu luyện đường lối vận công có thể đến chân công pháp. Thế nhưng mỗi một lần tu luyện sau, chân đều sẽ sưng đỏ một quãng thời gian. Lý Tần Chiêu nhìn Tất Không một chút, tuy rằng chân ngươi trên thương thế hoàn toàn được rồi, thế nhưng ốm đau 196 ngày, lại làm cho chân của ngươi lỗ chân lông, bế tắc, mỗi một lần tu luyện đều sẽ kích thích bế tắc lỗ chân lông, tự nhiên sẽ cho ngươi chân sưng đỏ một quãng thời gian. Mà cái môn này thất sát thối kinh tiểu công tu luyện ra chân khí, tính chất khá là mãnh liệt, ở vận hành chân khí đến chân sau khi, sẽ một lần phá tan bế tắc lỗ chân lông, dĩ nhiên là sẽ không xuất hiện sưng đỏ. Nghe vậy, mọi người tại đây tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Tất Không ngay ở trước mặt ngươi vận hành một lần công pháp, ngươi liền nhìn ra nhiều như vậy đồ vật, liền lỗ chân lông bế tắc loại này nhỏ bé chỗ đều có thể nhìn ra, liền nàng ốm đau bao nhiêu ngày đều biết, liền ngay cả Tất Không chính mình cũng không nhất định nhớ tới chứ. Tất Không trực tiếp mê, nàng đương nhiên không thể nhớ tới mình rốt cuộc ốm đau bao nhiêu ngày. Dù sao, khi đó nàng mới 10 tuổi a. Thế nhưng tiềm thức nói cho nàng biết, Lý Tần Chiêu nói tới là đúng a. Vậy thì quá kinh khủng. Đây không phải tuyển công pháp không chọn công pháp chuyện nhì a. Đây là đang đoán mệnh a. Trang bức. Nhất định là đang tinh tướng. Trương Vĩ sắc mặt âm trầm. Một người làm sao có khả năng nhìn ra nhiều như vậy đồ vật đến đây? Coi như là Lý Tần Chiêu có thể nhìn ra đối phương lỗ chân lông bế tắc. Thế nhưng cũng không thể có thể biết rõ. Tất không đến cùng ốm đau bao nhiêu ngày a? Rào chúng lấy chúng. Nhất định là rào chúng lấy chúng. Nhất định là bịa chuyện. Lý Tần Chiêu tự nhiên không biết mọi người khiếp sợ. Hắn sở dĩ nói chuẩn xác ra 196 ngày tới. Cũng là bởi vì Bách Hiểu Xanh trực tiếp liền cho ra hắn cụ thể trị số. Hiện tại hắn tâm tình không tốt. Nơi nào có cái gì tâm tình, đem đổi thành đại khái con số. Tự nhiên có hay không dùng hơn nửa năm loại này thuyết minh. Tất không sở dĩ tu luyện sau thất sát thối kình tiểu công sau. Sẽ tăng lên nhiều như vậy. Một mặt bởi vì, này công pháp cùng với nàng rất phù hợp. Một mặt nhưng là, nàng cho tới nay, đều tránh khỏi tu luyện chân của chính mình huyệt vị. Thế nhưng, nàng tu luyện sinh ra chân khí, không thể tránh khỏi sẽ theo mỗi một lần động võ, mà trải qua chân huyệt đạo. Tháng ngày tích lũy, sẽ tạo thành chân huyệt vị chân khí tích lũy. Gộp lại, nàng chân tích lũy tương đương với nàng bình thường tu luyện 334 ngày chân khí. Ở thất sát thối kình tiểu công vận hành sau, liền đem những huyệt vị này tích lũy chân khí thả ra ngoài. Này đây, sức mạnh của nàng mới có thể gần như tăng gấp đôi. Lý Tần Chiêu cũng không đợi những người khác tái phát hỏi, liền một mạch đem nguyên nhân giảng giải đi ra. Mọi người khiếp sợ, không dám tin tưởng mà nhìn Lý Tần Chiêu. Đây đều là ngươi đang ở đây tất không toàn lực vận hành công pháp. Oanh kích thạch cổ lúc, nhìn ra được, còn có, cụ thể đến số trời là cái gì quỷ? Keng, tìm đường chết hướng dẫn ấm áp nhắc nhở. Này phương thế giới vì là huyền huyễn thế giới. Trang bức có nhất định tỷ lệ bị sét đánh keng. Chúc mừng ký chủ, tìm tới không phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Thành công tìm đường chết phương pháp trang bức. Vọng, ngắm không ngừng cố gắng. Không được, là đến từ hệ thống nhắc nhở. Nghe được cái kia thanh keng lúc, Lý Tần Chiêu giật mình trong lòng. Hệ thống nhắc nhở quả thực làm người ta kinh ngạc run sợ. Hắn coi chính mình lại bị hệ thống phán đoán vì là có tự hủy khuynh hướng đây. Biết cũng không phải sao. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt sắc mặt liền đêm đen đến. Trang bước bị sét đánh là cái gì quỷ? Ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời, quả nhiên thấy bầu trời trong trẻo bầu trời đột ngột xuất hiện một khối mây đen. Cái kia mây đen tựa hồ đang thai nghén này cái gì. Chợt sắc mặt hắn đen kịt như đáy nồi, than lại nói, ta khi nào trang bước? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.